Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thấy mình trở thành Tiểu Kha, ngồi trong căn phòng làm việc chật chội, tăm tối, tay gõ lạch cạch lên bàn phím, trái tim nặng nề như đá tảng, ép lên lồng N, G, Ư, C khiến cô khó thở. Mỗi câu chữ viết ra là một cuộc vật lộn để hít thở. Đột ngột, cánh cửa bật mở, viết, viết, viết, suốt ngày chỉ biết trốn trong phòng mà viết. Không giao tiếp, không bạn bè, cô là đồ bỏ đi. Cô nhìn xem người ta bằng tuổi cô đã làm được những gì. Con nhà hàng xóm đã sinh con rồi. Còn cô thì sao? Tôi nuôi cô khôn lớn để rồi cô làm mất mặt cả nhà này. Còn định tự tử nữa hả? Cô muốn thiên hạ nhạo báng bố mẹ cô tới C, H, E, T à? Cô là đồ bất hiếu. Nếu muốn C, H, E, T thì C, H, E, T đâu cho khuất mắt. Từng lời mắng như tiếng roi quất thẳng vào tâm trí Lê Chi. Cô ngạt thở, cố há miệng, nhưng không khí dường như không còn tồn tại quanh cô. Cảnh vật đột ngột chuyển đổi, cô đang đứng trong lòng sông lạnh lẽo. Nước đã ngập tới eo, phía sau là giọng cười trong trẻo. Nhưng tôi đã phát hiện ra, Lê Chi quay đầu lại một người phụ nữ trung niên đứng trên bờ sông. Nở nụ cười dịu dàng, dù sao cô cũng muốn C, H, E, T rồi, vậy sao không giao dịch với tôi? Được thôi, Tiểu Kha mỉm cười, không chút do dự, tâm nguyện của cô là gì? Tôi không có gì cả, nếu phải nói thì tôi tiếc nuối vì chưa hoàn thành được cuốn tiểu thuyết. Đó là tác phẩm tôi tâm đắc nhất. Được, tôi sẽ giúp cô hoàn thành nó. Ngón tay rời khỏi trán, Lê Chi trở lại hiện thực. Tim vẫn đập mạnh, từng tế bào vẫn run rẩy. Tiểu Kha đang đứng trước mặt cô, mỉm cười. Lê Chi hỏi, cô đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết đó chưa? Tiểu Kha thở dài, ánh mắt đầy u sầu. Chưa, khó quá. Rồi ánh mắt cô ta đột nhiên sáng lên, quan sát Lê Chi đầy thích thú. Da của những người từng giao dịch với tôi không thể cho người khác mặc, chỉ khi chính họ tự tay lột mới có thể dùng được. Cô ta cười tâu toét, nhưng lấy đâu ra một tấm da mới bây giờ? Tôi thấy da cô cũng khá ổn, sao không đưa cho cô ấy mặc nhỉ? Lê Chi điềm nhiên đáp, Mộng Vân Thường, tôi nghĩ là không được. Tiểu Kha nghiêng đầu, tại sao? Lê Chi mỉm cười, mắt ánh lên tia sắc lạnh, cô không thắng được tôi. Trước khi cô kịp lột da tôi sẽ lột da cô trước. Tiểu Kha giữa khoảng lặng ngột ngạt, Lê Chi đề xuất, thật ra tôi có một cách đôi bên cùng có lợi, không ai cần phải lột da ai cả, mà cô Trần vẫn có thể sống đường hoàng dưới ánh sáng mặt trời. Trần Mỹ Thiến mở to mắt, thốt lên, cách gì? Lê Chi quay đầu, chỉ vào, Tiểu Kha, để cô ta mặc da của Trử Quang Ngạn và đưa cô rời khỏi nơi này. Trần Mỹ Thiến sững người, ý tưởng đó quá táo bạo, nhưng, không phải không khả thi. Tiểu Kha, cau mày, da đàn ông hôi lắm, tôi không thích mặc đâu, rồi lại liếc nhìn Trần Mỹ Thiến. Thở dài như chịu thua, nhưng vì cô, tôi đành mặc tạm vậy, dù sao cô cũng là người bạn đầu tiên của tôi. Nước mắt dâng tràn trong đôi mắt Trần Mỹ Thiến. Tiểu Kha tiến gần lại Lê Chi, nhẹ nhàng ngửi cổ cô. Cô ta thì thầm, khẽ cười, cô cũng từng mang trong mình nỗi tuyệt vọng. Nếu một ngày nào đó cô cần giao dịch, tôi nhất định sẽ xuất hiện. Tôi rất thích da của cô. Lê Chi mỉm cười, ánh mắt sắc lạnh như dao. Cảm ơn, nhưng sẽ không có ngày đó đâu. Tiểu Kha bĩu môi, rồi lại khoác lên tấm da của Cù Dung và ngồi xuống giường, vắt chéo chân như đã hết hứng. Được rồi, mang da của Trử Quang Ngạn tới đây đi. Sáng mai chúng ta dọn khỏi nơi này. Lê Chi gật đầu, mở cửa bước ra, Tấm da của Trử Quang Ngạn vẫn đang được canh giữ ở phòng 104. Bên ngoài đã tối hẳn, đèn lồng đỏ trên tầng 2 rực lên ánh sáng ma mị. Cô tăng tốc, khi bước xuống đến tầng 2, cô nhìn thấy Kiều Tuấn Viễn đứng nơi hành lang, mỉm cười với cô, ánh sáng đỏ rọi lên gương mặt non nớt của cậu ta đẹp như búp bê và quỷ dị đến lạnh sống lưng. Lê Chi vừa nhìn thấy Kiều Tuấn Viễn giơ tay, trong tay cậu ta cầm một vật trông giống như gương. Cô còn chưa kịp nhắm mắt thì ánh sáng chói lòa từ vật đó đã lóe lên, phản chiếu thẳng vào mắt khiến cô choáng váng. Một luồng sức mạnh vô hình nhanh chóng trói buộc lấy cơ thể. Lê Chi thử cử động ngón tay nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được. Rõ ràng, tấm gương trong tay Kiều Tuấn Viễn là một loại đạo cụ định thân. Thấy Lê Chi đứng bất động, nụ cười trên mặt Kiều Tuấn Viễn càng rạng rỡ. Cậu ta chậm rãi tiến đến gần, giọng nói vốn mang nét trẻ con giờ lại chẳng buồn che giấu sự ác ý, sắp vượt qua phó bản rồi. Cũng là lúc cô phải chết. Lê Chi chớp mắt, vẻ mặt vô tội, tôi tò mò không biết mình sẽ C-H-E-T kiểu gì. Kiều Tuấn Viễn nhếch môi, cứng miệng nhỉ, cách chương.